Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 499, chương 500, tình tiết vụ án tái hiện. Thiếu nữ tâm lý, lấy bình thường tản bộ tốc độ, chậm rãi dọc theo đường đi đi lên phía trước, đi 10 phút khoảng chừng, Lộ Cảnh Dương ngừng bước chân, nhìn thoáng qua ven đường giam khống tham đầu, sau đó nhìn chằm chằm phía trước đường đi, tiếp tục đi lên phía trước, dựa theo dõi phóng xạ cự ly, Lộ Cảnh Dương tiếp tục đi về phía trước hơn 50 mét. Sau đó tiếp tục hướng phía trước, đi đến một chỗ T chữ giao lộ, phía bên trái hoặc là đi thẳng. Nghĩ, Lộ Cảnh Dương lấy điện thoại di động ra, mở ra điện tử địa đồ, thâu nhập Vương Tuệ nhà trạm xe buýt đài. Đi thẳng 50 mét khoảng chừng chính là, bất quá Lộ Cảnh Dương không hề động, mà là một lần nữa thâu nhập Lâm Hiểu nhà lộ tuyến. Tìm tới công gia nhà ga đài, phía bên trái ngoặt 200 mét thì có một cái sân ga. Cất điện thoại di động, Lộ Cảnh Dương nhìn xem phía trước 50 mét khoảng chừng trạm xe buýt. Lúc này, nơi đó trên cơ bản không có mấy người. Bất quá trên đường ô tô, ngược lại là thật nhiều. Ở nơi này phụ cận tới được người, làm xe buýt về nhà người, vô cùng ít ỏi, hoặc là tự mình lái xe tới chơi, hoặc là rời đi thời điểm cũng đã rất vãn, xe buýt đã sớm hết ca, mà khoảng 9 giờ, còn ở bên trong chờ xe. Phần lớn là một chút làm thêm giờ bạch lĩnh, mà lại dạng người này cũng đồng dạng không nhiều. Qua phố, rẽ trái, Lộ Cảnh Dương hướng Lâm Hiểu cần ngồi công tương đương giao phong lên trên bục đi. Tới rồi, đứng trên đài, Lộ Cảnh Dương nhìn một cái sân ga phía trên xe buýt tuyến đường. Sau đó cứ như vậy bình tĩnh đứng ở nơi đó, nhìn xem chung quanh chiếc xe, tình tiết vụ án tái hiện công năng khởi động. Lâm Hiểu phảng phất liền đứng ở bên người, thỉnh thoảng nhìn xem xe buýt lai lịch phương hướng, lúc không lúc chơi lấy điện thoại. Bất quá vài phút, một chiếc hắc sắc đã sửa chữa lại nhập khẩu xe BMW đứng tại phía trước một chút. Sau đó chậm rãi chuyển xe, tay lái phụ pha lê giao xuống tới. Lâm Hiểu khẽ cúi người, nhìn xem người bên trong xe, nói vài câu. Sau đó trực tiếp lên xe, hướng phía trước chạy tới, lấy điện thoại di động ra, Lộ Cảnh Dương cho Lưu Hy gọi tới. Huy, thủ lĩnh, Lưu Hy, tra một chút, 103 lộ bên ngoài bãi sân ga hướng đi về phía đông chạy phương hướng. Tại Lâm Hiểu mất tích làm vãn, 10 điểm 30 phân đến 11 giờ ở giữa. Có hay không đã sửa chữa lại hắc sắc xe BMW chạy qua màn hình giám sát? Nếu như mà có, bắt lấy ra đến, tra một chút bảng số xe, cùng chủ xe tin tức, minh bạch, thủ lĩnh. Đối với Lộ Cảnh Dương mệnh lệnh, Lưu Hy cho tới bây giờ sẽ không chất vấn, sẽ chỉ làm theo. Bất quá cùng sau lưng Lộ Cảnh Dương Lôi Minh cùng Mưu Thanh, lại có chút sờ không được đại não. Cảm giác kỳ quái, Lộ Cảnh Dương là thế nào đánh giá ra ô tô hình hào, mà lại là ngay cả ô tô nhan sắc cùng có hay không cải trang qua đều nói ra. Nhưng là, hai người sáng suốt không có mở miệng hỏi thăm, Lộ Cảnh Dương ngồi xuống sân ga trên ghế, phất phất tay, Lôi Minh cùng Mưu Thanh tranh thủ thời gian tới. Có thuốc không? Lộ Cảnh Dương hỏi, có, Lôi Minh gật đầu. Sau đó từ trong túi xuất ra một hộp Nam Kinh, rút ra một chi, đưa cho Lộ Cảnh Dương. Sau khi đốt, quay người lại cho Mưu Thanh cùng chính mình cũng tới một chi. Đều sau khi đốt, hít một hơi, phun ra một trận sương mù. Ngồi, Lộ Cảnh Dương cũng hít sâu một cái thuốc lá, phun ra sương mù về sau, đối Lôi Minh cùng Mưu Thanh nói ra. Các loại hai người sau khi ngồi xuống, Lộ Cảnh Dương nhẹ giọng dường như nói một mình, lại tựa như là đang hỏi hai người nói, đến tột cùng là cái gì, sẽ bắt cóc hai tên thanh xuân thiếu nữ, nhưng là lại không có hướng các nàng trong nhà đòi tiền chuộc đâu. Mặt khác, liền gia đình của các nàng tới nói, cũng không giống là giao nổi đại bút tiền chuộc người a. Đầu lĩnh, có thể hay không? Vương Tuệ cùng Lâm Hiểu cũng đã bị hại rồi. Lôi Minh trầm mặc một hồi, mở miệng nói ra chính mình suy đoán. Trên thực tế, khi nhìn đến Phổ Đông mới phân chia cục hồ sơ về sau, toàn bộ trọng án yếu án đại đội, đối với hai tên thiếu nữ cảnh ngộ, đều có chút không coi trọng. Bắt cóc người, không vì tiền chuộc, mà lại hai người cũng không có cái gì cừu nhân. Lại là hai tên thanh xuân tịnh lệ mỹ thiếu nữ, vị kia Ích tiên sinh mục đích không cần nói cũng biết. Nếu như vị này ấy Ích tiên sinh là vì cướp xác, có lẽ hai người còn không có ngộ hại, chỉ là bị giam tại một cái nào đó địa phương cũng nói không chừng. Chí ít Lâm Hiểu có rất lớn tỷ lệ còn sống. Lộ Cảnh Dương, Lôi Minh cùng Mưu Thanh đám người tự nhiên biết rõ, nhưng là hiện tại hai cái bản án căn bản không có đầu mối. Về phần nhà mình, thủ lĩnh vừa mới gọi điện thoại yêu cầu tuần tra xe BMW. Hai người trên thực tế cũng không xem trọng. Ở bọn họ nhìn đến, Lộ Cảnh Dương có lẽ chỉ là đưa ra một hợp lý giả thiết mà thôi. Ô ô ô, điện thoại chấn động, Lộ Cảnh Dương lập tức nhận. Uy, đầu lĩnh, tra được, tại Lâm Hiểu mất tích làm vãn, 10 giờ rưỡi đến 11 giờ ở giữa. Giao thông giám sát biểu hiện, tổng cộng có 3 chiếc xe BMW xuất hiện ở trong theo dõi. Trong đó có một chiếc là hắc sắc bảo mã BMW mà lại có đã sửa chữa lại vết tích. Ta đồng thời cho người tra xét Vương Tuệ hợp lý vãn phụ cận màn hình giám sát. Đồng dạng tìm được dạng này một chiếc hắc sắc xe BMW. Bất quá bảng số xe đều không giống. Converter cầu kim đậu, ba, ta cũng tra xét hai cái biển số xe, đều là giả giấy phép. Mặt khác, lái xe xuất hiện ở giao thông giám sát trong phạm vi thời điểm, dùng đồ vật che kín mặt lại, trên tay còn mang theo bao tay, không cách nào phán đoán thân phận. Mặt khác, tay lái phụ mặc dù không có trực tiếp trông thấy người, nhưng là có bóng ma biểu hiện, hẳn là có người. Lưu Hy nhanh chóng báo cáo, biết, tiếp tục xem xét giám sát, nhìn chằm chằm chiếc kia xe BMW, không so được một cái nó con đường tiến tới. Mặt khác, tra một chút, cả Thượng Hải, có bao nhiêu chiếc dạng này cải tiến xe, dạng này xe BMW, cũng không nhiều, cải tiến xe ngoại hình, hẳn là độc nhất vô nhị, so với một cái. Tìm ra đến về sau, lập tức cho ta biết. Không, biết rõ, cúp điện thoại, Lôi Minh cùng Mưu Thanh đều một mặt không thể tưởng tượng nổi. Đồng thời lại mang theo một chút mong đợi nhìn xem Lộ Cảnh Dương. Nhìn về phía bên người cũng đã đứng lên Lôi Minh cùng Mưu Thanh. Lộ Cảnh Dương lắc lắc đầu nói ra, quả thật có một chiếc cải tiến xe BMW, bất quá. Dùng đều là giả biển số xe, mà lại hai lần bản án bên trong biển số xe đều không giống. Hiện tại ta đã để Lưu Hy đi tra, hẳn rất nhanh sẽ có tin tức. Lôi Minh cùng Mưu Thanh có chút thất vọng gật gật đầu. Sau đó một lần nữa ngồi xuống. Đầu lĩnh, ngươi làm sao biết là xe BMW? Suy tính một cái, Lôi Minh mở miệng hỏi. Rất đơn giản. Phân tích tâm lý, Lộ Cảnh Dương cười một cái. Hắn đã sớm nghĩ kỹ giải thích, hai tên mất tích thiếu nữ đều là 17-18 tuổi niên kỷ, mà lại đều là đang bên trên Thượng Hải, vừa mới tiến vào đại học sinh viên. Cái này tuổi nữ sinh, mà lại thích đến hộp đêm tới chơi. Mặc dù chơi đến không vãn, nhưng là dạng này nữ sinh, phổ biến đều sẽ có chút hư vinh. Nhưng là từ hai người tầm 10 giờ rời đi hộp đêm đến xem. Các nàng trong nhà, hẳn là quản tương đối nghiêm. Xe BMW, đặc biệt là đã sửa chữa lại xe BMW. Bình thường đều là người trẻ tuổi mới dùng. Đối với cái này tuổi giọng nữ tới nói. thích hợp hơn ở trong mắt các nàng, lại so với một chiếc Porsche xe thể thao, càng thêm có lực hấp dẫn. Dù sao, dạng này cải tiến xe, không chỉ có giá cả không thể so với Porsche tiện nghi, hơn nữa còn có một loại không ăn phận thừa số ở bên trong. Những cái này đối với cái này tuổi đại đa số nữ hài tử tới nói, đều có lấy chí mạng lực hấp dẫn ước, gạch dưới cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,